Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 1125. Đây là người làm sự tình sao? Canh 2, nhìn thấy Tam Sinh Hoa đột nhiên biến đỏ, một cỗ âm lệ khí tức bao phủ toàn bộ thập sơn thế giới. Dương Chân đã cảm thấy người này không đơn giản. Nói nhảm, người đơn giản ai dám có ý đồ với Thiên Tuyền Thánh Nữ? Đây không phải là muốn chết sao? Tất cả mọi người dọa sợ. Trên thực tế hiện tại căn bản lại không tồn tại dọa sợ không dọa sợ nói chuyện rồi. Trên mặt tất cả mọi người đều lóe ra bầm đen quang mang. Một cỗ huyết khí từ trên thân bạo phát đi ra, hướng về Tam Sinh Hoa tuôn ra mà tới. Liền liền đại trưởng lão đều sắc mặt tái nhợt. Đối với kiếm trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh, lão phu sắp không chống đỡ nổi nữa. Nghe nói như thế, kiếm trưởng lão giật nảy cả mình, vội vàng nhảy đến đại trưởng lão bên cạnh, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên huy động liên tục múa nối thành một mảnh. Vô số cấm chế điên cuồng tuôn ra, tụ hợp vào đại trưởng lão bố trí trong phòng ngự. Tam trưởng lão đồng dạng không dám thất lễ, đối với Diêu Quang Thánh Tử bọn người đốc xúc một tiếng, vội vàng cũng gia nhập trong phòng ngự. Loại trình độ này kinh khủng thần hồn áp chế, sơ ý một chút là sẽ chết người đấy. Đại thánh cũng không ngoại lệ. Bên ngoài không biết bao nhiêu tu sĩ liều mạng hướng về trong phòng ngự vọt tới. Thế nhưng là lúc này đại trưởng lão bọn người thân mình lo chưa xong. Ai dám quản bên ngoài một đám người chết sống, nhất là kiếm trưởng lão, trợn mắt trừng trừng, đối với không ngừng xông trận người một trận chửi loạn. Hiện tại không có đại thánh, chỉ có đau khổ trèo chống tu sĩ, mọi người đối xử như nhau, ai cũng không khá hơn chút nào. Không biết bao nhiêu người bị rút khô thần hồn và khí huyết. Tam Sinh Hoa phía trên khí tức khủng bố càng lúc càng nồng nặc. Đám người thần sắc hãi nhiên thời khắc, đối với đại trưởng lão bọn người chửi ầm lên. Mẹ hắn vãi trưởng, uổng lão tử còn cảm thấy Diêu Quang Thánh Địa Phổ Huệ Tể thế. Ai nghĩ đến kết quả là cũng bất quá là chỉ lo chính mình kén ăn đầu nhỏ người. Đại trưởng lão, cứu mạng a, mau mở ra trận pháp để cho chúng ta đi vào. Ta không muốn chết, ta không muốn truyền thừa. Cái gì cũng không cần rồi. Đại trưởng lão, van cầu ngươi mau buông ra cấm chế, để cho ta đi vào. Một đám người kêu rên liên tục, không ít người hô hào liền một mệnh ô hô. Thấy đám người thổn thức không thôi. Không, hiện tại đã không có người sẽ hí hư. Cái kia không biết tên người cùng Thiên Tuyền Thánh Nữ ở giữa chiến đấu, lấy một loại phương thức quỷ dị, đem mọi người tất cả đều liên lụy vào trong đó. Từng tiếng gầm thét truyền đến, từng đợt chửi rủa lãng lãng. Đại trưởng lão đám người sắc mặt tái nhợt, thực sự xem như không nghe thấy bình thường, chỉ lo vững chắc trận pháp. Thanh Tuyền Thánh Nữ trên mặt hiện lên một tia thần sắc không đành lòng, bỗng nhiên cắn răng ném ra một vật quang mang đại thịnh ở giữa, vô số người bị diệu thế chi quang bao phủ trong đó, lập tức hoan hô lên. Thanh Tuyền Thánh Nữ sư tôn thở dài một tiếng, cũng không nói lời nào. Đại trưởng lão thì là hừ lạnh một tiếng, nhìn thật sâu Thanh Tuyền Thánh Nữ liếc mắt, nói ra: Thanh Tuyền Thánh Nữ đây là cần gì chứ? Ngươi cho rằng những người này sẽ cảm kích ngươi hay sao? Thanh Tuyền Thánh Nữ lắc đầu, nói ra: Ta không cần bọn hắn cảm kích, chỉ là ví nhường Thanh Tuyền trơ mắt nhìn xem những người này chết ở chỗ này, thực sự có chút không đành lòng. Đại trưởng lão cười ha ha, chỉ vào bên ngoài những người kia nói ra: Nhân tính cố tham lam, ngươi một người dưới loại tình huống này liệu có thể cứu mấy cái? Không phải lão phu hận đời, bây giờ những người này đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Thanh Tuyền Thánh Nữ sững sờ, kinh ngạc nói ra: Lánh đời tòa mặc dù không phải cái gì thiên địa chí bảo, nhưng là muốn khóa lại những người này thần hồn và khí huyết cũng không phải là việc khó gì. Đại trưởng lão vì sao? Lời còn chưa dứt, Thanh Tuyền thánh nữ sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt bắt đầu. Bên ngoài bị lánh đời toa bao phủ một đám người bỗng nhiên nhảy cẫng hoan hô. Mặt khác còn tại tam sinh hoa trong huyết khí dẫy dụa tu sĩ lại rất là bất mãn. Liều mạng hướng về lánh đời toa trùng kích ra tới. Từng đợt gào thét, từng trương khuôn mặt dữ tợn. Ở trước mặt Thanh Tuyền thánh nữ không ngừng phóng đại. Lánh đời toa rõ ràng còn có thể bao phủ mấy người. Những cái kia bị lánh đời toa cứu vớt tu sĩ, lại đồng dạng sắc mặt dữ tợn, không chút nào cho những người khác cơ hội. Tại sao có thể như vậy? Thanh Tuyền thánh nữ tự lẩm bẩm, một mặt không giảng hòa phẫn nộ. Đại trưởng lão bọn người cười nhạo không thôi, nhưng không có lên tiếng. Đây hết thảy đều bị Dương Chân nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy Thanh Tuyền thánh nữ trên mặt thất vọng cùng phẫn uất thần sắc, lắc đầu, cái này ngốc cô nàng, hảo tâm làm chuyện xấu, lòng người loại vật này, há lại nàng một cái hoa trồng trong nhà ấm có thể lý giải. Đây là thần tiên ở giữa chiến đấu, người bình thường liên lụy vào, chờ chết liền thành, nhất là có thể ở trên tam sinh hoa động tay chân người. Cho dù so ra kém Thiên Tuyền thánh nữ địa vị, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Người như vậy bố trí xuống di thiên đại cục, há là người bình thường dám trêu chọc. Dương Chân một cước đạp ở trên tam sinh hoa, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem tam sinh hoa đạp một cái hố. Mẹ nó, người bình thường không dám trêu chọc, bản tao thánh là người bình thường sao? Dương Chân đối với sắc mặt càng ngày càng kém, thậm chí còn đang ngủ say bên trong đều nhíu mày. Thiên Tuyền thánh nữ nháy nháy mắt, cũng mặc kệ đối phương có thể hay không cảm giác được, tự lẩm bẩm nói ra, mẹ hắn vãi trưởng, bản tao thánh muốn giúp người, ta quản ngươi là cái nào đường nghiêu quỷ xà thần. Ai ôi, mẹ hắn vãi trưởng, câu này bản thổ mắng quả nhiên là một câu không sai mà nói a. Oanh, tam sinh hoa bị thương, một luồng ngập trời khí huyết ngưng tụ đến, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái đen kịt như mài thân ảnh. Thân ảnh này thon dài, khí huyết cuồn cuộn trầm bổng, thấy không rõ tướng mạo, thậm chí cảm giác không đến bất luận cái gì sinh cơ. Chỉ là như vậy trống rỗng hoàn toàn do khí huyết tạo thành bóng người. Nhìn chằm chằm Dương Chân, lại cho người ta một loại cảm giác ngày tận thế, giống như gia hỏa này vừa ra tay, toàn bộ thế giới đều muốn đổ sụp. Giống, gầm lên giận dữ từ bóng người bên trong phát ra, đinh tai nhức óc, ở đây tất cả mọi người đều thất kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn tới. Không biết vì sao, bóng người xuất hiện sau đó, tam sinh hoa không còn hấp thụ đám người thần hồn và khí huyết. Đám người thở dài một hơi đồng thời, trong lòng nổi lên một luồng tâm tình sợ hãi. Đại đa số người lộn nhào xông ra thập sơn thế giới. Liền liền Diêu Quang thánh tử đều vèo một tiếng vọt ra ngoài. Sau một lát, lại vèo một tiếng chạy trở về. Nhìn thấy đại trưởng lão đám người tầm mắt, ho nhẹ một tiếng nói ra, ta vừa rồi xác định qua, chúng ta tùy thời có thể lấy ra ngoài. Không có người phản ứng cái này con bê. Tất cả còn dừng lại tại thập sơn thế giới người. Toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Đại trưởng lão trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Tự lẩm bẩm, tiểu tử này, chẳng lẽ trong thiên địa này liền không có thứ hắn sợ sao? Thanh Tuyền thánh nữ ngơ ngác nhìn Dương Chân, thấp giọng hỏi, hắn muốn làm gì? Dương Chân muốn làm gì? Hỗn đản này cũng dám cùng đôi kia tam sinh hoa làm ra tay chân người làm địch. Cái này, đây là người làm sự tình sao? Mọi người ở đây kinh nghi bất định, do dự có phải hay không muốn rời khỏi nơi đây thời điểm. Một luồng ý niệm phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ thập sơn thế giới. Là Thiên Tuyền thánh nữ, Nàng để cho chúng ta rời đi nơi đây. Đừng hướng trên mặt mình thiếp tinh thạch. Người ta thiên tuyền thánh nữ là nhường Dương Chân rời đi nơi đây. Cỗ này ý niệm bên trong có ý cảm kích. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên tuyền thánh nữ tại cảm kích ngươi hay sao? Dương Chân này, hắn muốn giúp thiên tuyền thánh nữ. Hắn cho là hắn là ai à? Trước mắt cái này huyết nhân, tối thiểu nhất cũng là thiên tuyền thánh nữ đồng dạng một cấp bậc cường đại tồn tại. Lời này, ngươi lặp lại lần nữa. Lão tử đánh nổ đầu của ngươi. Lão tử không biết ngươi là cái thứ gì. Chỉ biết là Dương Chân cứu được lão tử một mạng. Mẹ hắn vãi trưởng, chẳng lẽ Dương Chân không cứu được lão tử sao? Một đám người nghị luận ầm ĩ sau khi đại trưởng lão đám người sắc mặt kinh nghi bất định. Nhưng vào lúc này, huyết nhân bỗng nhiên nâng lên một cái tay, nhắm ngay Dương Chân, đi, một luồng dị thường mãnh liệt ý niệm cuốn tới. Lần này đám người thậm chí có thể nghe được thanh âm. Là thiên tuyền thánh nữ, mang theo 3 phần tức giận, 5 điểm cảm kích, 2 điểm bất đắc dĩ. Đi, Dương Chân cười ha ha. Trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên bộc phát ra một mảnh huyết khí. Không tồn tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,